Trình Lập Tác tháo mắt kính xuống, chậm rãi thở dài. Tôi không có hứng thú tìm hiểu chuyện riêng tư của cô. Nhưng chuyện này thì có thể làm gì đây? Đừng nói là bạn trai cũ. Những người này sinh đụng chạm với chúng ta còn nhiều hơn thế nữa. Chẳng lẽ chúng ta vì vậy mà không làm việc? Đàm Tích lắc đầu. Chúng tôi chia tay không mấy vui vẻ. Làm việc đối mặt với anh ta tôi rất khó tập trung. Tiểu Đàm, cô còn trẻ. Khi nào đến độ tuổi của tôi rồi cô sẽ phát hiện. Thật ra chút chuyện nhàm chán giữa nam và nữ đó không tính là gì cả. Vụ án của Trương Ái Quốc rất đơn giản. Cô chạy vài lần là có thể xử lý xong rồi. Mặc dù tôi không thể yêu cầu cô theo tiêu chuẩn của tôi. Nhưng phải thừa nhận rằng đây là một cơ hội tốt cho cô tôi luyện bản thân mình. Giọng điệu của Trình Lập Tác vô cùng chân thành. Đàm Tích vẫn do dự như cũ. Cô làm việc rất cẩn thận. Cũng rất có năng lực. Tôi vẫn luôn coi trọng cô. Đừng làm tôi thất vọng. Tôi, trở về đi. Trình Lập Tác day day mi tâm. Anh ấy thật sự mệt mỏi. Trong tay anh ấy đang có một số vụ án tương đối khó giải quyết đã ngâm rất nhiều ngày. Đàm Tích nuốt những lời chuẩn bị nói vào bụng. Cô thật sự không muốn Trình Lập Tác thất vọng về cô. Cô cũng muốn có một chỗ đứng trong AI. Cách Trương.